có tiền liền biến cường. Chương 64, bình luận sắc bén lão tổng, tiết mục bạo hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn ở trường quay đã chính thức bắt đầu, vị thí sinh thứ nhất là một du học sinh từ Italia trở về quê hương Diệp Hiên, 25 tuổi, bằng cấp chính quy, du học ở Italia. Chấm chấm chấm, người Diệp Hiên này vừa vào sân đã tuôn ra một đoạn tiếng Ý, người nghe như lọt vào trong sương mù. Sau đó hắn bắt đầu tự giới thiệu, đối với năng lực ăn nói cùng quan hệ xã giao của rất tự tin, hy vọng có thể tìm tới một công việc tiêu thụ hoặc PR sản phẩm cũng có thể tìm được một phần nghề nghiệp nói tiếng Ý, mong muốn tiền lương 7.000 đến 8.000 nguyên. Mạnh Tiểu Phi, vì sao lúc ngươi ra sân muốn nói một đoạn tiếng Ý trước vậy? Diệp Hiên, ta nghĩ nên thể hiện một ít kỹ năng ngoại ngữ của mình. Mạnh Tiểu Phi, thế nhưng chúng ta đều nghe không hiểu gì hết, ngươi nói tiếng Ý cho ai nghe? Diệp Hiên, vẫn là cái cách làm kia và cũng là hương vị quen thuộc ấy khiến cho rất nhiều người cười ha ha. Mạnh Tiểu Phi, tất nhiên ngươi dám vừa vào sân nói tiếng Ý, vậy đã nói rõ ngươi đối với tiếng Ý rất tự tin. Như vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy phương diện trình độ của mình ở tiếng Italia ra sao? Diệp Hiên, ta dám nói ngoại ngữ của mình đạt tới cấp cao nhất. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, có điều cũng có một ít boss nhíu mày. Mạnh Tiểu Phi đưa ánh mắt chuyển hướng một vị boss trong đó. Lại tổng thanh tra, theo ta được biết ở trong 12 vị đại diện ở đây, chỉ có ngươi từ đầu tới cuối đều chưa từng ra nước ngoài. Lại tổng thanh tra, không sai, Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi lại tổng thanh tra, ngoại ngữ của ngươi được không? Lại tổng thanh tra, rất không tốt, Mạnh Tiểu Phi, ngươi hận người biết ngoại ngữ sao? Lại tổng thanh tra, hận chứ, Diệp Hiên, hiện trường lại là một mảnh cười ha ha, duy chỉ có ứng viên Diệp Hiên lộ ra nét cười lúng túng. Mạnh Tiểu Phi, cho nên ngươi phải giống như hắn đi du học, hơn nữa vừa lên đã nói một đoạn ngoại ngữ. Ngươi có yêu thích loại hình thể hiện này không? Lại tổng thanh tra mịt mờ nói, ngành nghề của chúng ta đều có một cái thói quen nhỏ rất kiêng kỵ, ngươi hẳn là trân quý mỗi một giây bộc lộ ra nhân cách cùng sức hấp dẫn của mình trên sân khấu này. Lời ngầm của hắn là không nên lãng phí thời gian nói ngoại ngữ, chúng ta nghe không hiểu cũng không cảm giác được nhân cách cùng sức hấp dẫn của ngươi. Tên lão tổng này nói chuyện với nghệ thuật ngôn ngữ rất cao siêu, rất nhiều người đều nghe hiểu, không tự chủ vì hắn vỗ tay bảo hay. Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là thời gian tuyển chọn của khâu thứ nhất, các vị đại diện ủng hộ hay từ chối hắn, mời tuyển chọn. Kết quả toàn trường có gần nửa tắt đèn. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi Lưu Tổng Tài, ngươi vì sao tắt đèn? Lưu Tổng Tài, chấm chấm, tiểu hòa tử này rất thông minh nhưng ta lại cảm thấy hắn quá láo cá, có chút lo lắng, để cho ta cảm thấy không an tâm. Mạnh Tiểu Phi, chủ quản lý, ngươi đây, vì sao tắt đèn? Chủ quản lý, tiểu tử này rất tự tin, nhưng ta cảm giác hắn tự tin thái quá. Lời ngầm chính là quá tự đại, năng lực không xứng. Không chỉ là hiện trường hay là chiếc máy truyền hình, người xem đều nghiêm túc nghe, không tự chủ đồng ý với quan điểm của các boss. Tần lão gia tử đang xem TV cũng chen vào một câu. Nếu như ta là người đi thông báo tuyển dụng, dạng người này ta là tuyệt sẽ không cần. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, năng lực không có bao nhiêu mà lại rất tự đại, làm người còn vô cùng khéo đưa đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực cường điệu tiếng Ý của bản thân, cái này hoàn toàn đã nói lên những khả năng khác của hắn không đạt, khoa chính quy trước kia đã uổng công học. Lại nhìn ánh mắt hắn đảo loạn khắp nơi chẳng tập trung, giải thích hắn không tự tin. Vì sao không tự tin, đó là bởi vì bổn sự trên người hắn không có chỗ đứng. Dạng người này chẳng có sáng tạo gì đâu, căn bản không cần thiết để công ty tuyển mộ. Vậy mà hiện tại còn đến 6 ngọn đèn sáng, ta đã cảm thấy nhiều rồi đấy. Hai vị lão đầu còn lại đều gật đầy đồng ý, kế tiếp là phân đoạn thứ hai. Thiên sinh ta có tài. Diệp Hiên bỗng nhiên nhảy một đoạn vũ đạo khó hiểu cùng nói ra ngôn ngữ gì đó để cho người ta nghe đều không hiểu. Lần này lại có rất nhiều boss mặt đen. Nhất là lại tổng thanh tra, vừa rồi đã nhấn mạnh muốn tên này trân quý mỗi một giây thể hiện nhân cách cùng sức hấp dẫn của mình. Ngươi nên làm một ít chuyện để chúng ta hiểu được đó, kết quả vẫn là hoàn toàn xem không hiểu, muốn ngươi để làm gì. Không cần phải nói, lần này Diệp Hiên lại đụng bom. Lần này, tiếp tục có 3 ngọn đèn tắt. Mạnh Tiểu Phi, Hứa nữ sĩ, ngươi vì sao tắt đèn? Chẳng lẽ hắn nhảy không giỏi sao? Hứa nữ sĩ, ngược lại, hắn nhảy quá tốt, hắn nhảy quá có nghệ thuật, ta hoàn toàn xem không hiểu gì hết. Công ty ta đang làm kinh tế hiện thực, không cần những thứ hư ảo như thế. Diệp Hiên, hiện trường cười vang, tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Tiểu Phi, Hoàng lão bản đây, ngươi vì sao lưu đèn? Hoàng lão bản, trước ta phải giải thích một chút, ta lưu đèn cũng không phải ủng hộ hắn, ta chỉ muốn nhìn hắn lâu hơn một tí, tên vô tri đến không sợ này đến cùng còn có bao nhiêu? Diệp Hiên, những lời nói này của các boss quả thực từng đao sắc bén cứa qua cứa lại không thấy máu. Diệp Hiên nghe được ứa ra mồ hôi lạnh, khán giả lại nghe được rất sung sướng. Kế tiếp là cái phân đoạn thứ ba, đừng đối với ta nói dối. Ở phân đoạn này, màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều loại vấn đề, khảo hạch này cần người xin việc biết ứng biến khẩn cấp cùng với tinh thần trung thực, người xin việc nhất định phải mau chóng trả lời, hơn nữa còn phải giải thích cũng không thể nói dối. Người sẽ bởi vì lợi ích của bản thân mà hy sinh bạn gái sao? Cái này nhất định chính là đề bẫy dập, coi trọng kỳ thực là ý thức trách nhiệm. Nhưng Diệp Hiên lại trả lời không tốt, không có cách nào vo tròn cho kín kẽ, biến thành một phân đề giảm khả năng tín nhiệm. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, phân đoạn thứ ba vừa mới kết thúc lập tức diệt đoàn, việc nộp đơn của Diệp Hiên đã thất bại. Nếu như là khảo hạch chân chính ngoài kia, chỉ sợ ở phân đoạn thứ nhất vị Diệp Hiên này đã bị quét xuống. Nhưng là bây giờ đang ở trường quay thu hình, vì hiệu quả tiết mục các boss mới nhận tới hai cái phân đoạn, sau đó thật không chịu đựng nổi nữa. Cuối cùng, một vị boss tổng kết. Rất nhiều du học sinh trở về nước đều rêu rao mình ở nước ngoài trải qua rất nhiều sự việc nên có kinh nghiệm hùng hậu hoặc là khoe bối cảnh giáo dục của bản thân. Nhưng họ phải biết nơi này là Hoa Quốc, ngươi muốn tìm việc làm ở chỗ này thì ngươi nhất định phải thích ứng theo chúng ta, đúng với câu. Nhập gia tùy tục, cho nên ta cảm thấy ngươi ở điểm này suy xét còn chưa đủ. Vị ứng viên thứ nhất thất bại khiến cho người xem truyền hình trở nên cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên du học sinh trở về nước còn nói một tràn tiếng Ý rất lưu loát. Kết quả mới thi ba vòng đã bị đào thải, thật để cho người ta không tưởng tượng được. Có đôi khi thân phận du học sinh không chỉ là một loại ưu thế, nó còn là một loại ưu thế. Tiết mục này thật hay, quá chân thực, quá đẫm máu. Cảm giác cùng cảnh ngộ đó, thời điểm ta tìm việc thật giống như cái tên Diệp Hiên, toàn thân đều thiếu tự tin. Không hổ đều là các lão tổng, nói chuyện đao đao thấy máu, tiết mục quá đẹp. Tiết mục này đã đẹp mắt rồi lại có ý nghĩa giáo dục, thực sự là lương tâm của giới nghề nghiệp mà. Nhất định phải học tập thật giỏi, không muốn phật ý các boss. Gọi con chúng ta cùng xem nè. Những khán giả đang quan sát tiết mục cũng cảm khái từ trong thâm tâm. Cứ như vậy, theo sự đặc sắc như thế, tiết mục vẫn tiếp tục, càng ngày càng nhiều người đến xem, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, vị ứng viên thứ nhất mới vừa kết thúc, tỷ lệ người xem hoàn toàn đột phá 3. Điều này cho thấy tiết mục sẽ siêu hot, cách chương.